Chương 924, Thánh Thạch. Vốn đang cho là người này sắp chết rồi, không nghĩ tới lại là giả bộ. Thanh niên chậm rãi rút ra trường thương màu bạc, nhìn về phía chính ầm ầm hạ xuống thánh đường đá. Quả nhiên không thể tin các ngươi những lão gia hỏa này, còn nói chết sau này đem di thể đưa cho ta, quả nhiên vẫn là được ta tự mình tới cầm. Chỉ thấy thanh niên từ yêu vương trên lưng bay lên trời, sau lưng lôi kéo trường thương màu bạc, tung người xông về thánh thạch. Thanh niên với kia thánh thạch biến thành núi nhỏ so sánh chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là cách thánh thạch chỉ có xa 10 trượng lúc, thanh niên trường thương thượng bỗng nhiên ngân quang tăng vọt, nhất thời đạt tới ngàn trượng dài, hung hăng đập về phía thánh thạch, đem thánh dưới đá lạc thế dừng chủ, bức bách thánh thạch chỉ có thể ngưng trệ trên không trung cùng hắn chiến đấu. Lần này, bao gồm Cốc Dương với tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người, cũng nhất thời ngẩn ra, biết thanh niên này khẳng định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, chỉ là nhìn lần này, thanh niên này nhất định là có với thần linh đối kháng thực lực, bọn họ không nhịn được nghĩ đến. Nếu là thanh niên này từ vừa mới bắt đầu tự ra thủ, chắc hẳn đã sớm sang bằng bọn họ chứ. Thật may, bọn họ còn có thần linh che chở. Thánh thạch cũng không để cho bộ lạc mọi người thất vọng. Kim quang chiếu sáng tứ phương, sáng lạng vô cùng, trực tiếp đem một khoảng trời nhuộm thành rồi kim sắc. Ngắn ngủi trong chốc lát, kim quang liền cùng thanh niên trăm trượng ngân quang đánh vài chục cái. Này liên tiếp banh kích xuống, bộ lạc trước thật là giống như sơn rung địa chấn một dạng đến cuối cùng. Khi ánh vàng chính giữa, phản phất xuất hiện một cái trăm trượng người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Mặc dù bóng người cũng không biết, kim quang trung lại đột nhiên nhiều hơn một cổ hung ác khí thế, thân ảnh này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào to, trên không trung hô lên ngút trời lệ khí, trong lúc nhất thời, ngay cả hắc giáp quân đều có chút động tác chậm, duy có thần linh vĩnh hằng, phía dưới thánh thạch bộ lạc mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào, không nhịn được lớn tiếng kích động kêu gào, thậm chí ngay cả một bên mảnh hổ bộ lạc tộc trưởng, đều có chút sửng sốt, vị này thần linh lại mạnh như vậy, trưởng lão cũng là đỡ bị thương bả vai đi tới tộc trưởng bên người. Thở dài nói, khó trách năm đó tổ tiên cảnh cáo không thể dẫn đến thánh thạch bộ lạc, bọn họ thần linh, đúng là toàn bộ lạc mạnh nhất, đó là dĩ nhiên. Hai người đối thoại, bị bên cạnh Cốc Dương nghe được, cười lạnh một tiếng nói, chỉ nhìn các ngươi thần linh bảo vệ, sợ rằng tất cả mọi người đều không sống được. Tộc trưởng với trưởng lão xoay người tiếp tục xem cuộc chiến, bọn họ đoán đã nhìn ra, người này căn bản cũng sẽ không thật dễ nói chuyện, đến giúp đỡ cũng như vậy một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là đến tìm chuyện. Thực ra cũng không trách Cốc Dương không nhường nửa bước, hai phe vốn cũng không như thế nào cùng một. Cốc Dương lần này phần lớn là hướng về phía Lâm Phi đến, lại chưa quên với mảnh hổ bộ lạc thù mới hận cũ, đương nhiên sẽ không cho đối thủ cũ sắc mặt tốt nhìn. Cùng lúc đó, trên không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này, thanh niên trong tay ngân thương quang mang tăng vọt, quơ múa giữa, đem phụ cận không trung mây rắn khuấy nát bấy. Xa xa nhìn lại, chỉ có một đạo ngàn trượng băng hàng quang mang không ngừng đánh kim sắc thánh thạch, trong khi xuất thủ, cơ hồ đem phụ cận không gian đông. Mỗi lần đánh đến kim sắc thánh thạch trên người, cũng sẽ để cho kim sắc thánh trên đá kết xuất một tầng sương trắng, mà thánh thạch đối phó còn rất có dư lực, mỗi lần kim quang tăng mạnh cũng sẽ tiêu nhị một mảnh băng sương, lại một lần nữa đem băng mang ngăn cản hồi sau, thanh âm già nua mở miệng nói chuyện đạo, ngươi trở về đi thôi, với các ngươi đại thống lĩnh nói một câu, thánh thạch bộ lạc cùng mảnh hổ bộ lạc không dám với thập phương thành là địch, chúng ta nguyện ý một lần nộp lên 3 năm cung phụng, biểu thị áy náy, mặc dù thánh thạch với thanh niên đánh ngang tay, thậm chí thánh thạch mơ hồ chiếm ưu thế, nhưng thánh thạch nhưng là chủ động nhượng bộ, cũng là bởi vì thập phương thành thế lực quá lớn, bọn họ thật không chọc nổi, đây cũng là mảnh hổ bộ lạc thần linh một mực không xuất hiện tương trợ nguyên nhân, ở trong bộ lạc nhân xem ra đây là tai họa ngập đầu, thực ra ở thánh thạch những công việc này rồi không biết bao nhiêu năm sinh linh xem ra, bây giờ hắc giáp quân khí thế hung hăng tới, không nhất định phải diệt tộc, càng nhiều, là vì lập uy, chỉ cần bọn họ hai cái này thế lực đại bộ phận nhất lạc nhượng bộ, thập phương thành không sai biệt lắm cũng sẽ tha bọn họ, dù sao, cũng chỉ hắn môn những thứ này đại bộ lạc có năng lực ổn định đưa lên cung phụng, nếu là thật diệt, xuất hiện tân đại bộ lạc còn cần thời gian, cung phụng tự nhiên sẽ giảm bớt, đối thập phương thành cũng không quá tốt đẹp nơi, nhưng nếu là mảnh hổ bộ lạc thần linh đồng loạt ra tay, vậy khẳng định sẽ thật chọc giận thập phương thành, đến lúc đó bọn họ tình nguyện ngay cả cung phụng cũng không muốn, cũng sẽ trực tiếp diệt xuống hai người bọn họ bộ lạc, những thứ này, chính là chỗ này nhiều chút cổ xưa thần linh sinh tồn chi đạo. Nói xong một câu nói này sau khi, thánh thạch liền đang lẳng lặng chờ đợi, mình đã triển lộ ra không dễ khinh thường thực lực, không ra ngoài dự liệu lời nói, người sứ giả này hẳn sẽ đáp ứng cái điều kiện này, mang theo số lớn cung phụng trở về, ghê gớm là hơn bỏ ra một ít bảo vật thôi, không nghĩ tới, thanh niên kia nhưng là cười hắc hắc, đánh giá phía dưới ngửa đầu xem cuộc chiến bộ lạc tộc nhân đạo, người lão này biết không thiếu a, nếu là lúc trước, khả năng thật cứ tính như vậy, đáng tiếc các ngươi vận khí không được. Gần đây thập phương thành vừa vặn yêu cầu hắc giáp thập, ta xem, hai người các ngươi bộ lạc thanh niên lại vừa vặn thích hợp. Sau khi nói xong, thanh niên xuất thủ lần nữa, chỉ là trong nháy mắt, trường thương màu bạc liền nhấc lên ngút trời rùng mình. Trong núi lớn mảnh này thường xuyên ấm áp, cuối cùng giáng xuống từng mảnh băng tinh, lạc ở phía dưới tộc trên người sau, trên da thịt nhất thời đông ra một mảnh hàng tổn thương. Tộc trưởng với Cúc Dương trong lòng đều là nhất thời cả kinh, thanh niên này trong lúc xuất thủ cuối cùng so với mới vừa rồi mạnh hơn, chỉ là này băng tinh liền đủ để cho bọn họ tộc nhân ăn đại khổ đầu, liền vội vàng mang theo tộc nhân lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, thần linh cùng thanh niên phía dưới cuối cùng thành một mảnh đất trống. Mà thánh thạch giống vậy bắt đầu liều mạng, kim quang nóng bỏng vô cùng, thanh niên khí lạnh vừa tiếp cận thánh thạch liền biến thành xương trắng, phản phất có thể với thanh niên cứ như vậy một mực dây dưa tiếp. Lão gia thật phiền phức, nếu là sau cuộc chiến ngươi này tảng đá vụn không thể đền bù ta tổn thất, bộ tộc của ngươi nhân nối thành là hắc giáp thập cơ hội cũng sẽ không có. Thanh niên sắc mặt liền có hơi khó coi, lạnh rên một tiếng, khí băng hàng chợt bộc phát ra, đem thánh thạch bao phủ trong đó, mà mình thì thừa cơ hội này lui về phía sau đến ngàn trượng chi ngoại. Thấy thanh niên rút đi, phía dưới các tộc nhân một trận hoan hô, cho là thanh niên bị bọn họ thần linh đánh bại. Chẳng qua là Cốc Dương ba người lại không có hoan hô, ngược lại đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ phát hiện thanh niên kia chẳng qua là lui ngàn trượng, vậy căn bản không tính là chạy trốn, càng giống như là đang nổi lên cái gì. Thánh thạch nhìn cũng phát hiện, chợt hóa thành ngàn trượng lớn, trực tiếp liền đập về phía thanh niên. Đáng tiếc, thánh thạch vừa tới thanh niên bên ngoài trăm trượng, sẽ không có thể tiến tới, trực tiếp bị khí băng hàng kia ngưng trệ trên không trung, kim quang liều mạng rung dãy dụa. Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này, hắn mới vừa rồi tóc đen đã kinh biến đến mức trắng như tuyết, đó cũng không phải người lớn tuổi cái loại này sinh mệnh lực tái nhợt, mà là tuyết một loại màu trắng bạc, trên người càng là tản ra uy nghiêm khí lạnh,